Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1018, nửa năm thu hoạch, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ngày thường, Tô Hàn tại trước mặt người khác hình ảnh, vẫn luôn là cực kỳ bá đạo. Hôm nay, tại Đông Tổ cùng Bắc Tổ trước mặt, hắn mới cảm nhận được cái gì mới thật sự là bá đạo có lẽ. Này không nên gọi bá đạo, phải gọi không nói đạo lý mới là cuối cùng. Tô Hàn nói hết lời, hai cái này lão già mới từng lại tăng thêm 50 người. Hai bên hết thảy 1.100 người, nhiều nhất nửa năm thời gian, sẽ đến Phượng Hoàng Tông. Đương nhiên, dùng hai tổ nói, mạng bọn họ lệnh hội truyền đạt xuống, nhưng tuyệt không bức bách, có người không thích gia nhập tông môn, không nguyện ý nhận trói buộc, bọn hắn cũng không thể đi ép buộc, bằng không, chẳng những bị thương những đệ tử này tâm không nói, càng là ảnh hưởng tới bọn hắn tu luyện tâm cảnh, được không bù mất. Còn có... Những đệ tử này có thể hay không cam tâm tình nguyện gia nhập Phượng Hoàng Tông, vậy phải xem Tô Hàn. Bắc Tổ bên này, có được Nguyệt Bắc lệnh đệ tử, sẽ đến 3 cái, tăng thêm trước đó Tú Cơ, hết thảy 4 người, lại thêm Tô Hàn, trọn vẹn hơn phân nửa có được Nguyệt Bắc lệnh đệ tử, đều tại Phượng Hoàng Tông trong đó. Nguyệt Bắc lệnh, đại biểu những người này ở đây các đệ tử trong đó địa vị cùng thực lực. Mà Đông Tổ bên này, bài danh thứ 9, thứ 8, thứ 7. Thứ sáu, thậm chí đệ ngũ đệ tử đều sẽ tới. Đương nhiên, hai tổ này tất cả đệ tử, tới mặc dù đều sẽ tới, nhưng có nguyện ý hay không gia nhập Phượng Hoàng Tông, vậy liền khác nói. Đến cuối cùng, làm Tô Hàn nện này hai cái lão gia hỏa dừng lại, làm ra làm đi, chính mình bỏ ra hơn 10 miếng trái cây, còn có 1 cân liệt tử dưới tình huống, nguyên lai chỉ là thay đổi này hai cái lão gia hỏa truyền lời A, bất quá Tô Hàn không lo lắng. Chỉ cần này hai cái lão gia hỏa đem bọn hắn muốn cho những đệ tử kia gia nhập Phượng Hoàng Tông ý nguyện truyền đi là được. Nghĩ đến những đệ tử kia vẫn là hội nghe theo lời của bọn hắn, đến mức có thể hay không cam tâm tình nguyện, tâm phục khẩu phục gia nhập Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn vẫn là rất có lòng tin. Theo thời gian trôi qua, nửa năm trôi qua rất nhanh. Nửa năm này bên trong, Phượng Hoàng Tông thành tựu là cực lớn, phát triển cũng là cực kỳ nhanh chóng. Ngũ đại thần vệ đoàn, ngoại trừ Thánh Hàn thần vệ đoàn bên ngoài, thần vệ khác đoàn số người, toàn bộ hơn vạn. Cho dù là trước kia chỉ có 82 người Thánh Hàn thần vệ đoàn, bây giờ cũng đạt tới ba hơn trăm người, này 300 người, tuyệt đối là Phượng Hoàng Tông một thanh đao nhọn, ngày sau lại bồi dưỡng mấy năm, đem sẽ trở thành Phượng Hoàng Tông tuyệt cường chủ lực. Phổ thông đệ tử số người, đạt đến 15 vạn. Mà ba đại quân đoàn, ngoại trừ ám ảnh quân ngay từ đầu 430 người bên ngoài, huyết thần quân cũng tại thời gian nửa năm này bên trong, số lượng đạt đến 1.000 người. Bất quá, này 1.000 người thực lực cao thấp không đều, nhưng thấp nhất cũng là long linh cảnh. Còn có phá diệt quân, số lượng cũng đạt tới 1.000 người. Tại không luận tu vi dưới tình huống, ba đại quân đoàn số người tự nhiên có khả năng tùy ý gia tăng, bất quá có thể trở thành quân đoàn người, tu vi khẳng định là có hạn chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, ba đại quân đoàn số người, tuyệt đối sẽ không hạn chế gia tăng, bởi vì Tô Hàn muốn nặng bồi dưỡng những người này, hao phí tài nguyên khẳng định to lớn, nếu là không hạn chế gia tăng, chẳng những tiêu hao tài nguyên quá nhiều không nói, này ba đại quân đoàn người có thể phân phối tài nguyên cũng ít. Mà là số người càng nhiều, liền cùng phổ thông đệ tử không có gì khác biệt, căn bản cũng không có cái gì chân nhiếp tính. Phượng Hoàng Tông số người tăng lên dữ dội, chủ yếu là bởi vì Lưu Vân đám người giải tại Đông Thiên Cảnh Vực từng cây chú điểm, toàn bộ Đông Thiên Cảnh Vực bên trong, 5 cây chú điểm, tăng thêm Phượng Hoàng Tông bản thân nơi này, hết thảy 6 cây chú điểm, xếp hàng nghĩ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, trọn vẹn qua 3.000 vạn người. Đây là tại không có toàn bộ đều bình chắc xong dưới tình huống, bằng không mà nói, Phượng Hoàng Tông phổ thông đệ tử, ít nhất cũng sẽ đạt tới 20 vạn nhiều. Mà ba đại quân đoàn cùng ngũ đại thần vệ đoàn số người cũng sẽ càng nhiều. Thà thiếu không ẩu, Tô Hàn vẫn luôn là căn cứ cái ý nghĩ này chiêu thu đệ tử, mà hắn cũng xác thực vẫn luôn là làm như vậy. Hết thảy gia nhập Phượng Hoàng Tông người, cơ hồ đều là có được ma pháp sư, người tu chân, trận pháp sư, luyện khí sư, luyện đan sư các loại tư chất. Mà không có này chút tư chất người, chỉ cần có võ đạo thiên tư, cái kia liền có thể trở thành phổ thông đệ tử. Đối với rất nhiều người mà nói, trở thành phổ thông đệ tử, đều là phi thường vinh hạnh. Mà Tô Hàn tu vi, tại nửa năm này bên trong, cũng là đạt được tăng trưởng. Hắn có tu vi quả, đương nhiên sẽ không lãng phí, mỗi một viên tu vi quả đều bị hắn cho cắt thành 16 khối, luyện hóa xong về sau, lại ăn xuống một miếng. Nửa năm thời gian, Tô Hàn dùng Long Linh Đế thuật, đem một trái toàn bộ nuốt chửng hoàn tất, tốc độ kia, so Đông Tổ cùng Bắc Tổ còn nhanh hơn rất nhiều. Hắn tu vi võ đạo mặc dù nói không có quá nhiều gia tăng, nhưng bản tôn thể xác tu vi, lại là đã đạt đến Long Thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thân thể phá hoàng, thành tựu Long Hoàng cảnh. Thể tu Long Hoàng cảnh, tuyệt đối phải so pháp tu Long Hoàng cảnh muốn cường hãn rất nhiều, đây là không thể nghi ngờ. Nếu là Tô Hàn thể xác đi đến Long Hoàng cảnh, đem có thể trực tiếp quét ngang Nguyên Lăng, Hàn Vận Lai đám người. Mà pháp tu vi của hắn, mặc dù vẫn là nhất giai đại ma đạo sư, nhưng cũng sớm đã triệt để ổn định lại, hơn nữa còn tại nhanh chóng tăng lên, thẳng đến bây giờ, đã đạt đến nhất giai đại ma đạo sư đỉnh phong trình độ, lại đột phá, liền là nhị giai đại ma đạo sư. Tô Hàn trong tay, trái cây rất nhiều, trong đó tự nhiên cũng có đối ma pháp có ích cực lớn trái cây, bị Tô Hàn xưng là ma pháp quả, bất quá thời gian nửa năm này, Tô Hàn vẫn luôn là tại tu luyện võ đạo. Đối với ma pháp tu vi cũng là có chỗ chậm trễ. Mà lại, Tô Hàn phát hiện tu vi quả cùng ma pháp quả không thể đồng thời sử dụng. Một khi sử dụng đồng thời, cũng không phải là không có có hiệu quả, mà là Tô Hàn căn bản phân không ra thần tâm tới đồng thời tu luyện ma pháp cùng võ đạo. Một khi không cách nào toàn bộ tu luyện, cái kia Tô Hàn chỗ nuốt vào hai loại trái cây, chắc chắn muốn lãng phí một loại. Đối Tô Hàn tới nói, này loại lãng phí, hắn có thể không nguyện ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế trái cây, cầm tới tinh không bên trong, giá trị liên thành, cho dù là đem một khỏa cắt thành 16 phần, mỗi một phần giá trị đồng dạng là không cách nào lường được, lại có thể lãng phí. Thời gian nửa năm, vô luận là Phượng Hoàng Tông trình thể tu vi, lại hoặc là này rất nhiều đệ tử cá nhân tu vi, đều chiếm được to lớn tăng lên. Mà nhất làm người mừng rỡ là, luyện khí đại sư Đông Phương Hàn, rốt cục đột phá, luyện chế được hắn từ lúc chào đời tới nay kiện thứ nhất địa minh cấp vũ khí. Trục Nhật Cung, địa minh cấp vũ khí, tại Long Võ Đại Lục bên trên cực kỳ chân quý, nhưng đối Phượng Hoàng Tông tới nói, chân quý không phải cái này Trục Nhật Cung, mà là Đông Phương Hàn bổn nhân. Thứ nhất, Đông Phương Hàn có thể luyện chế ra kiện thứ nhất địa minh cấp trang bị, cái kia là có thể luyện chế ra kiện thứ hai, đệ tam kiện. Từ nay về sau, Đông Phương Hàn không còn là luyện khí đại sư, mà là luyện khí tông sư, có thể cùng Doanh Vọng, Không Cốc Minh Tâm đám người ngồi ngang hàng. Thứ hai, Tô Hàn sở liệu quả nhiên không sai, luyện chế được địa minh cấp Trục Nhật Cung về sau, Đông Phương Hàn tâm cảnh đạt được thăng hoa, tu vi vào thời khắc ấy đột phá, thành công theo Long Thần cảnh, tất cả đều đến Long Hoàng cảnh. Phượng Hoàng Tông Long Hoàng cảnh, lại nhiều một vị, cầu vốt 9-10 ở cuối chương. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.